Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy con gái bước ra, ông Nghiêm liền gọi con gái đến bên cạnh, giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, Nghiêm Niệm Xảo, năm nay 22 tuổi. Xảo xảo, đây là các đại sư mà bố mẹ đã mời đến để xem giúp con, xem rốt cuộc dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì với con. Nghiêm Niệm Xảo ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười xã giao. Chào các vị, tôi là Nghiêm Niệm Xảo. Cùng lúc đó, ánh mắt cô không ngừng đánh giá ba người ngồi đối diện. Mộc Tịch Vãn và Dịch Tinh Lỗi nhìn quá trẻ, khiến cô vô thức đặt mọi hy vọng vào Đàm Tuấn Dự, người có vẻ ngoài chững chạc nhất. Dù lòng không muốn tin, nhưng cô biết những gì mình đang trải qua có lẽ chỉ có thể giải thích bằng thế giới ma quỷ. Suốt mấy đêm nay, cứ đến khi màn đêm buông xuống, cô lại cảm nhận được một người đàn ông vô hình bước vào phòng. Dù cô đã khóa chặt cửa ra vào, chốt cả cửa sổ, nhưng hắn vẫn xuất hiện đều đặn mỗi đêm. Hắn luôn miệng gọi cô là vợ và bắt cô phải làm những chuyện không thể diễn tả, cứ như cô thật sự là vợ của hắn vậy. Nỗi sợ hãi và uất ức kìm nén suốt nhiều ngày khiến cô chỉ muốn gào thét. Đàm Tuấn Dự nhìn Nghiêm Niệm Xảo một lúc, rồi giọng điệu trầm tĩnh hỏi một câu khiến cả phòng sững lại. Cô đã kết hôn? Ông Nghiêm và bà Úc nghe vậy thì giật mình, vội vàng xua tay phủ nhận. Đại sư, làm sao có chuyện đó được ạ? Con gái tôi còn đang chuẩn bị thi cao học, thời gian học còn không đủ, đến bạn trai còn chưa có, nói gì đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, Đàm Tuấn Dự vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chắc chắn nói. Trên cung phu thê của cô Nghiêm có một vệt màu đỏ sẫm, điều này cho thấy cô đã có nhân duyên vướng vào người, hơn nữa đã xác định mối quan hệ vợ chồng. Lại nhìn thêm, trên đó còn có một luồng khí đen u ám. Điều này rất có thể là cô đã kết hôn với một người thuộc thế giới âm. Bà Úc nghe đến đây thì nổi giận, lớn tiếng phản đối. Vị đại sư này, đừng có nói bừa, con gái tôi trong sạch, chưa từng kết hôn với ai, lại càng không có chuyện bị gán ghép một cuộc hôn nhân ma quỷ nào. Bà chỉ có hai người con trai lớn học hành không giỏi, sớm đi làm rồi kết hôn. Còn con gái út thì từ nhỏ đã là niềm tự hào của gia đình, thành tích học tập luôn xuất sắc. Vợ chồng bà đặt tất cả hy vọng vào con gái, mong nó học hành thành tài, sau này tìm được một công việc tốt và lấy được một tấm chồng tử tế. Vậy mà khi ngày tốt đẹp sắp đến, lại xảy ra chuyện đáng sợ này. Lúc này, Dịch Tinh Lỗi ở bên cạnh cũng lên tiếng, giọng nói có vẻ thuyết phục hơn. Bà Úc, lời của Đàm Đại Sư không sai đâu. Con gái của bà thật sự đã kết âm hôn với người cõi âm. Việc này bà có thể hỏi thẳng con gái mình thì sẽ rõ. Ông Nghiêm và bà Úc vội vã quay sang nhìn con gái với ánh mắt đầy nghi hoặc lo sợ. Nghiêm Niệm Xảo nhìn cha mẹ, do dự một lúc rồi cất tiếng, giọng nói run rẩy. Con không biết có phải con đã bị kết âm hôn hay không? Chỉ là mấy ngày nay, cứ mỗi tối khi con ngủ, sẽ có một người đàn ông tiến vào phòng con. Bất kể con có khóa cửa hay chốt cửa sổ thế nào đi nữa, hắn vẫn vào được, và hắn cứ luôn miệng nói hắn là chồng con. Lời nói của Nghiêm Niệm Xảo vừa dứt, khu bình luận đã sôi nổi hơn hẳn, trời đất ơi, âm hôn có thật hả? Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Mình cũng cảm thấy khó tin quá, rõ ràng ma quỷ tìm bạn đời thì tìm một nữ quỷ có phải tốt hơn không? Tại sao lại phải tìm một người đang sống chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi mình không hiểu thì mọi người cứ nghe các đại sư giải thích đi. Vãn Vãn Đại còn chưa nói gì mà. Mộc Tịch Vãn im lặng không phải vì không có gì để nói, mà là vì cô đã nắm rõ mọi chuyện. Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi tuy nhìn ra Nghiêm Niệm Xảo bị kết âm hôn, nhưng lại không thể nhìn ra ai là người đứng sau chuyện này. Điều đó khiến cô có chút khó hiểu, không lẽ với tu vi của họ mà không thể nhìn ra manh mối. Đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy ông Nghiêm lên tiếng hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi. Tôi nghe nói kết âm hôn phải cần sinh thần bát tự của con gái tôi đúng không? Nhưng người ngoài thì làm sao mà biết được sinh thần bát tự của nó chứ? Rốt cuộc làm cách nào mà họ có thể gán nó vào hôn ước này được? Bà Úc cũng tiếp lời, đầy vẻ tự tin. Đúng vậy, người nhà chúng tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện thất đức như vậy với con gái mình. Đàm Tuấn Dự quay sang Nghiêm Niệm Xảo, hỏi. Cô Nghiêm, gần đây có ai tặng cho cô món đồ gì không? Có thể là một chiếc vòng tay, một chiếc nhẫn, hay bất cứ món trang sức nào khác. Nghiêm Niệm Xảo nghe vậy thì cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Mấy ngày trước, chị dâu con có tặng con một chiếc vòng tay. Đây, chính là chiếc này. Nói rồi, cô giơ cổ tay lên, mọi người đều nhìn thấy trên cổ tay của cô đang đeo một chiếc vòng tay tinh xảo, lấp lánh và trong suốt. U là trời, chiếc vòng tay này nhìn xịn sò quá. Chị dâu cô bé này cũng chịu chơi ghê nhỉ, mình thấy chưa chắc đâu. Mọi người không nghe thầy Đàm hỏi là có ai tặng quà không à? Theo mình đoán thì chị dâu cô bé này chính là chủ mưu. Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Dịch Tinh Lỗi liếc nhìn Mộc Tịch Vãn vẫn im lặng, càng thêm chắc chắn rằng cô gái này không có nhiều kiến thức về huyền học. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của cô, mà điều đó chỉ có hai khả năng. Một là cô có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hai là cô hoàn toàn không có chút tu vi nào. Và Dịch Tinh Lỗi tin vào khả năng thứ hai. Hắn tuy không phải thiên tài như em trai mình, nhưng cũng thuộc top đầu trong số các con cháu của huyền học thế gia. Hắn cho rằng, thế giới này có thể xuất hiện một thiên tài như em trai hắn đã là quá hiếm, làm gì có chuyện lại xuất hiện thêm một người nữa. Nghĩ vậy, Dịch Tinh Lỗi nhìn Mộc Tịch Vãn, chất giọng đầy vẻ thăm dò. Cô Mộc, cô đoán xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau lưng cô Nghiêm. Mộc Tịch Vãn bình tĩnh đáp lại ánh mắt dò xét của Dịch Tinh Lỗi. Cô có thể cảm nhận được hắn đang nghi ngờ năng lực của mình, nhưng rồi cô lại nhìn thấy một quầng sáng vàng nhạt trên người hắn. Đây là người có công đức, được ông trời che chở. Thôi, cô không chấp nhặt với người này làm gì. Vậy nên Mộc Tịch Vãn cũng chỉ thản nhiên nói, kẻ chủ mưu không phải là người đã tặng chiếc vòng tay cho cô Nghiêm. Cả Dịch Tinh Lỗi và Đàm Tuấn Dự nghe vậy đều hơi nhíu mày. Đàm Tuấn Dự thì đã biết Mộc Tịch Vãn là người có bản lĩnh, nên hắn tò mò hỏi. Mộc đạo hữu, tại sao cô lại nói vậy? Rõ ràng chiếc vòng tay này đang mang theo âm khí, nó chính là cầu nối cho âm hôn này mà. Nghe Đàm Tuấn Dự nói trên vòng tay có âm khí, Nghiêm Niệm Xảo hoảng sợ, vội vàng tháo nó ra khỏi tay rồi đặt phịch xuống bàn. Nhìn thấy hành động của Nghiêm Niệm Xảo, Dịch Tinh Lỗi lắc đầu nói. Âm hôn một khi đã hình thành, thì cô có đập nát chiếc vòng tay này cũng chẳng ích gì. Cách chương.